Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, đột ngột kiếm sát. Tấm màn đen bao phủ trong nháy mắt, giữa thiên địa lập tức lâm vào hắc ám bên trong, kinh khủng nổ đùng âm thanh không ngừng truyền ra, tựa hồ là ông trời tức giận, lôi đình chi nộ cuồn cuộn mà đến. Uy thế kinh khủng bên trong cho người ta một loại tận thế hàng lâm. Mãnh hổ đứng ở xa xôi chỗ, trong thần sắc lộ ra rất là phức tạp, đáy mắt bên trong toát ra một tia e ngại, nhìn rất là to con thân thể giờ khắc này ở rung chuyển trong gió lạnh có vẻ hơi đáng thương. Cô độc, để tay lên ngực tự hỏi hổ vương không có hung lang như vậy vô não dũng mãnh. Hắn xem xét thời thế. Lý trí của hắn minh xác nói cho hắn biết giờ phút này hắn hẳn là quay người rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hổ vương trong nội tâm còn đang do dự, giờ phút này hắn đã là đến tiến thối lưỡng nan tình trạng, hoặc là đi theo Lý Kỳ Phong vô não dũng mãnh đến cùng, hoặc là chính là hãm sâu Long Vương trong cạm bẫy, tóm lại hắn tựa hồ cũng không có cái gì tốt kết quả. Kia che chắn thiên khung tấm màn đen tựa như là rung chuyển mặt biển. Không ngừng có kiếm khí sắc bén đâm rách tấm màn đen. Lại rất nhanh khép lại. Người đang sợ hãi. Hung lang thần sắc vô cùng trắng bệch. Lòng dạ phía trên đều là máu tươi. Đơn giản bốn chữ phun ra. Trong thần sắc lại là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đau đớn chi sắc. Hổ vương ghé mắt. Nhìn xem hung lang, trong đôi mắt rất là phức tạp, hắn không biết nên đi trả lời như thế nào hung lang vấn đề. Hoặc là nói hắn căn bản không nguyện ý thừa nhận nội tâm của mình bên trong tồn tại e ngại. Đây chính là đại tông sư thực lực, đổi lại bất luận kẻ nào, đều là cảm giác được e ngại, thế nhưng là cũng không trở thành đến không dám ra tay tình trạng. Ngôn ngữ nói ra. Hung lang ho kịch liệt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân khí tức tựa hồ muốn đoạn tuyệt, hổ vương thần sắc có chút biến đổi, giống ngươi như vậy, tự tìm đường chết, hổ vương có chút trào phúng nói, hung lang toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, có một số việc ngươi không hiểu, ta không có ngươi nhiều như vậy suy nghĩ, cũng không biết cái gì gọi là tự tìm đường chết. Nhưng là ta hiểu rõ một số chuyện như là đã quyết định liền muốn nghĩa vô phản cố làm tiếp. Cứ việc ta hung lang cũng coi như vật gì tốt. Bất quá Lý Kỳ Phong cho rất nhiều để cho ta cảm giác được rất là hài lòng đồ vật. Cho nên ta rất hắn. Hổ vương biến sắc, lâm vào trong trầm tư. Trùng điệp tấm màn đen khiến cho Lý Kỳ Phong cảm thấy không ánh sáng ban đêm. Bốn phía thê lương. Xào xạc khí tức lại là để hắn cảm giác như là thân ở trong địa ngục. Một ngụm tụ huyết phun ra. Điều tiết khí cơ Lý Kỳ Phong cảm giác được trong thân thể thoải mái rất nhiều. Triệu Khôn Hào ẩn thân không thấy. Nhưng là Lý Kỳ Phong lại là có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Khôn Hào ở khắp mọi nơi. Hắn phảng phất là cao cao tại thượng chúa tể. Lặng lẽ nhìn xuống chúng sinh. Chúng sinh sinh tử gần như chỉ ở hắn một ý niệm. Trong tay cầm kiếm, trong lòng không giả, Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Phạn Thiên Phật quyết điên cuồng vận chuyển, từ dưới màn đen cướp đoạt lấy thiên địa nguyên khí, hóa thành thể nội tia nước nhỏ, quỳ xuống, bỗng nhiên trong lúc đó, gầm thét âm thanh truyền ra, tựa như là thiên nhân nổi giận. Phun ra hai chữ bên trong mang theo vô tận uy thế. Trùng điệp uy áp hướng phía Lý Kỳ Phong trấn áp mà tới. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt, kim thân tiểu kiếm càng thêm rõ ràng. Phát ra kim quang tựa như thiêu đốt lấy hỏa diễm. Nhàn nhạt uy áp từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Kia là thuần túy kiếm ý. Kiếm ý càn quét mà ra. Thân thể 20 trượng bên ngoài, nhỏ bé gợn sóng không ngừng phát ra, tựa như là gió nhẹ thổi qua kia bình tĩnh mặt hồ. kiếm ý chống cự lại kia từ trên trời giáng xuống uy áp. Quỳ xuống, lại là một thân gầm thét âm thanh, hùng hãn lôi đất bằng cuồn cuộn mà tới. Trùng điệp uy nghiêm hóa thành từng tòa vô cùng to lớn sơn nhạc hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà xuống. Trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm quang mang vạn trượng, kiếm ý là tại thu liễm. Mười trượng bên ngoài gợn sóng tựa như là trên mặt biển không ngừng nhấc lên hải khiếu. Theo hải khiếu nhấp nhô, kiếm ý che trời phạm vi tại từ từ thu nhỏ lại. 9 trượng 9, 9 trượng 8, phạm vi từ từ thu nhỏ lại. Lý Kỳ Phong thần sắc cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng. Quỳ xuống, tiếng thứ ba đến, thiên địa chi uy nương theo mà tới. Kiếm ý che chở phí vi điên cuồng thu nhỏ lại. Trong một chớp mắt, chính là không đến ba tấc chi địa. Cường hoành uy áp trực tiếp là rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút điên cuồng. Nội lực tuôn ra, nương theo lấy cường hoành kiếm ý. Lý Kỳ Phong muốn phản kháng. Tựa hồ lúc uổng công, máu tươi từ trong thân thể lỗ chân lông không ngừng chảy ra. Hai đầu gối run rẩy, Lý Kỳ Phong thần sắc bắt đầu trở nên vô cùng dữ tợn. Triệu Khôn Hào xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, toàn thân tản mát ra cường hoành uy áp, trong thần sắc mang theo ngoạn vị ý cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong như là nhìn xem một con đáng thương sâu kiến. Vẫn là quỳ xuống đi, Triệu Khôn Hào nhẹ giọng ngôn ngữ nói, đôi mắt nâng lên. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Triệu Khôn Hào, lộ ra mỉm cười, kia là rất khinh thường ý cười. Triệu Khôn Hào trong lúc vui vẻ sinh ra một hơi khí lạnh, hướng phía trước bước ra một bước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia đau đớn. Nghiễm nhiên là trở thành huyết nhân, trong thân thể xương cốt đang run sợ, tựa hồ muốn bẻ gãy, hai đầu gối run rẩy. Đã là uốn lượn, lại là còn chưa quỳ xuống. Khặc khặc, ngược lại là một cái cứng rắn tính tình. Bất quá đây cũng là uổng công. Ta đưa ngươi đi Tây Thiên đi. Triệu Khôn Hào đã mất đi chiêu tức tâm tư. Trường thương màu đen lần nữa hội tụ. Đúng rồi, ngươi giết về sau ta sẽ huyết tẩy kiếm tông. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Ngôn ngữ rơi xuống. Triệu Khôn Hào lộ ra mỉm cười, trường thương chọc ra, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lý Kỳ Phong điên cuồng giãy giụa lấy, kiếm trong tay không ngừng bắn ra vô tận kiếm khí, kiếm ý cũng là trở nên có chút điên cuồng, tựa hồ đây đều là uổng công. Đối mặt với một vị đại tông sư lăng lệ sát chiêu, tiên thiên cảnh viên mãn Lý Kỳ Phong tựa hồ không có chút nào chống cự chi năng. Triệu Khôn Hào trong thần sắc ý cười trở nên rất là nồng đậm. Thoải mái, tùy tính, bản sắc trở về. Bỗng nhiên trong lúc đó, Triệu Khôn Hào trong thần sắc ý cười trở nên cứng ngắc. Trong đôi mắt đều là khó có thể tin. Chậm rãi cúi đầu, hắn nhìn thấy một thanh kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực. Kia là một thanh bình thường nhất kiếm sát, lại là mang theo khác quy, máu tươi thuận thì thân kiếm không ngừng chảy ra, kịch liệt đau nhức càn quét Triệu Khôn Hào toàn thân, hắn khí cơ phi tốc suy giảm, cơ hồ là chớp mắt công phu tu vi của hắn chính là rơi vào đến hậu thiên chi cảnh. Đại tông sư chi cảnh đến hậu thiên chi cảnh, ở trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn a. Chậm rãi quay người, Triệu Khôn Hào nhìn về phía chuôi này kiếm sát chủ nhân. Lệ nhận, ngươi làm sao a muốn như vậy làm? Một trương trắng nõn khuôn mặt ánh vào Triệu Khôn Hào trong tầm mắt. Trên gương mặt giữ tợn vằn đen giờ phút này lộ ra vô cùng đáng sợ. Vì cái gì? Ngươi đang hỏi ta sao? Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, kiếm sát bỗng nhiên khẽ động, chậm rãi rút ra. Triệu Khôn Hào lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.